dù buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền du con nhớ cùi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mười con nhớ thương hồi, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nắng liêu. Đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Là những phút vui ngày âu thơ, mong chờ. Tìm lại những phút cuối ngày âu thơ. Trường cô nhiều nét đổi thay, trường mãi yên mường. Bên duyên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đưa vẫn yên vui sống đời hồng trường. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đêm, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im liềm. Cây dương đầu trường con khắng hàng tên, hoa leo phố vàng đang kinh tiếng ve ru. Nghe gợi buồn thêm. Hôm nay tôi trở về thăm trường cô. Thềm đá xanh rau tường vôi loang lổ, dấu đổ bìm leo mái ngói

xin nguyện ta cố tìm về nhau. Trời ơi, nàng đã khuất xa trong mây cuồn gió loạn, để ta một mình cứ gọi bằng trăm năm. Bao giờ trong cõi xa xăm, nàng hương sương khói về thăm bạn chung tình. Bảy hoa đen sẽ bắt cầu thước, cho tiếp gặp chàng lệ đổ suốt mùa ngâu. Sầu chuyện tình yêu chắc biết ai sầu ai. Làm xét mưa qua sông lên len vào hồn, làm khổ mỗi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này. Người sắp đến cô nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi. Còn tôi

Ngày ấy tôi đâu biết rằng hoa tím là loài hoa của tình yêu ta. Màu hoa tím ấy là hoa tình yêu hay hoa của giờ gian. Lòng chợt bâng khuâng khi trong màu hoa tím là hoa của thương sâu. Hồng rơi nhuộm thắm bên đường, tôi liên tưởng đến màu hoa tím u sầu mà người thường nói bên tôi trong những chiều nhạt nắng. Cánh hoa đời cho mảnh hoa trên không còn hương sắc của sầu theo năm tháng bẻ ba hằng tơ duyên. Người đi còn nhớ còn thương, người đi lối cũ buồn dương dặm dài. Khi ấy tôi thơ ngây, chuyện đời nhiều chua cay mà tôi nào biết gì. Đón canh qua tim rơi bao hoa trung trinh đơm cài mái tóc. Lòng đầy lòng thương đau giữa khi phao cưới nhường đường tiếng anh sáng bến đò. Từ đây biết tôi biết phải nói làm sao khi một chiều nhạt nắng người dứt áo phong sương trở lại bên mong chờ. Qua tim nát cánh phai rồi những tình thương cũ muôn đời không phai, dầu cho tháng rộng năm dài vẫn còn dương mãi tình ai trọn đời.

tại sao ước ca bài ca sầu như ngắm trăng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mấy người chàng ưa nhìn tơ liễu dù, ưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết gì mong. Dâng người ca khúc trọn một niềm.